Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì người làm, Ezit Phong, chương 131 gặp lại cố nhân. Với tốc độ của mình rất nhanh, ba người Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nhược Lan Nhược Yên đã bay đến đệ nhất đại thành ở Tây Đại Lục Bái Thổ Thành. Khi đến nơi, ba người cũng không trực tiếp bay vào trong thành mà đáp xuống ở một nơi gần đó, sau đó từ từ đi bộ vào bên trong thành. Ba vị Quang Minh Thần Điện không cho phép người ngoài tự tiện tiến vào, mời các ngươi trở về đi. Lúc ba người đến trước Quang Minh Thần Điện ở trung tâm thành, chỉ thấy có một tên kim giáp thần vệ bước tới trước mặt ba người trầm giọng nói. Tại hạ Đông Phương Trường Minh ngày hôm nay dẫn theo hai vị phu nhân đến đây muốn gặp qua Quang Minh Giáo Hoàng một phen. Xin thông báo giúp. Đông Phương Trường Minh thấy vậy trên mặt không có bất cứ biến hóa gì, nhàn nhạt nói một tiếng. Tê ngươi là Đông Phương Trường Minh. Tên kim giáp thần vệ nghe vậy kinh hãi kêu lên một tiếng, sau đó lập tức quấn quýt vô lễ của mình rồi nhanh chóng chạy vào bên trong thần điện bẩm báo. Giáo Hoàng Đại Nhân mời ba vị vào bên trong. Sau một lát, tên kim giáp thần vệ quay lại nhìn ba người Đông Phương Trường Minh cung kính nói một tiếng, sau đó dẫn đường cho bọn họ đi vào một gian đại điện trống trải bên trong thần điện. Người đứng bên trong đại điện là một trung niên nhân, tóc vàng, khuôn mặt hòa ái, thân mặc một bộ pháp bào màu trắng rộng thùng thình, chính là Quang Minh Giáo Hoàng. Đông Phương Hầu Tôn Quý, không biết ngày hôm nay ngài hạ cố đến Quang Minh Thần Điện chúng ta là có chuyện gì? Ông ta nhìn thấy ba người Đông Phương Trường Minh bước vào thì phất tay đuổi tên kim giáp thần vệ đi rồi trầm giọng hỏi. Giáo Hoàng Đại Nhân, ngày hôm nay tại hạ đến đây là vì muốn thăm viếng một vị bạn cũ. Đông Phương Trường Minh cười nhẹ một tiếng nói. Bạn cũ? Đông Phương Trường Minh có bạn cũ nào Quang Minh Giáo Đình sao? Không lẽ là Hắc Mặt Tư? Không đúng, ông ta và Đông Phương Trường Minh chỉ gặp nhau một lần trong hôn lễ của hắn, hai người không thể nào là bạn cũ được. Vậy thật ra người đó là ai đây? Quang Minh Giáo Hoàng nghe vậy nghi hoặc thầm nghĩ, nhưng sau một lúc vẫn không tìm được đáp án. Đông Phương Hầu Tôn Quý, không biết bạn cũ mà ngài muốn gặp là... Ông ta chỉ có thể mở miệng hỏi Đông Phương Trường Minh. Người bạn cũ đó của ta chính là kẻ đã giao cho tấm lệnh bài này. Đông Phương Trường Minh cười nhẹ một tiếng, sau đó lấy từ trong người ra một tấm lệnh bài đưa cho Giáo Hoàng xem. Vừa nhìn thấy tấm lệnh bài trong tay Đông Phương Trường Minh, sắc mặt Giáo Hoàng lập tức đại biến, cũng khó trách hắn lại có phản ứng như vậy, bởi vì tấm lệnh bài trước mặt hắn lúc này chính là vật đại diện cho thân phận trưởng lão của Quang Minh Giáo Đình, do đích thân Quang Minh Giáo Hoàng đời thứ nhất và thủ tịch đại trưởng lão Lâm Lôi cùng nhau chế tạo ra một vạn năm trước. Đông Phương Trường Minh lại có được nó. Vậy thân phận của hắn không cần nói cũng đã biết, bây giờ chỉ còn một chuyện làm Giáo Hoàng nghi hoặc, đó chính là người bạn cũ mà hắn vừa nói đến là ai mà thôi. Đông Phương Hầu. Là Đông Phương trưởng lão, không biết người bạn cũ của ngài là. Ông ta lập tức nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Người bạn cũ đó của ta gọi là Lâm Lôi Giáo Hoàng, ta muốn nhờ ngài thông báo với người bạn cũ của ta là ta muốn gặp hắn, không biết có được hay không? Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói. Được, đương nhiên là được, ta sẽ lập tức giúp Đông Phương trưởng lão thông báo cho đại trưởng lão. Giáo Hoàng nghe vậy kêu lên một tiếng, sau đó lập tức rời đi. Đông Phương Trường Minh cùng với Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên đứng ở đại điện kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lúc lâu, trong hư không đột nhiên lại vang lên một tiếng nổ to, tiếp đó chỉ thấy một đại hán lưng hùm eo gấu xuất hiện trước mặt Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh, ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ? Tên đại hán nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Ta đúng là đã chết, nhưng bây giờ lại sống lại rồi, ngược lại là ngươi mấy năm sống như thế nào? Nghe thấy những lời này, Đông Phương Trường Minh không chút tức giận mà còn nhìn đại hán thản nhiên nói một tiếng. Ta đương nhiên là sống còn tốt hơn năm đó rất nhiều rồi. Đại hán trầm giọng đáp lời. Ha ha ha. Tiếp đó chỉ thấy cả hai người cùng cười lớn mấy tiếng rồi bước lên một bước, đưa tay ra thân mật ôm chặt lấy đối phương. Lâm Lôi để ta giới thiệu với ngươi hai người này là Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên, là hai vị thê tử đã trải qua không biết bao nhiêu hoạn nạn của ta. Sau khi buông ra Đông Phương Trường Minh đưa tay chỉ vào hai tỷ muội Nạp Lan đứng phía sau trầm giọng nói một tiếng. Lâm Lôi gặp qua hai vị. Lâm Lôi nghe vậy lập tức chỉnh trọng kêu lên một tiếng. Bọn ta gặp qua Lâm Lôi huynh. Hai tỷ muội cũng lập tức đáp lễ, cứ thế hai bên lại khách khí với nhau một chút rồi phân chia chủ khách ngồi xuống. Lâm Lôi giáo hoàng đại nhân đâu rồi? Lúc này Đông Phương Trường Minh mới nhìn Lâm Lôi kêu lên một tiếng. Giáo hoàng trong lời nói của hắn đương nhiên chính là chỉ Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất. Sư phụ lão nhân ra dạo gần đây cảm nhận được tu vi của mình có dấu hiệu đột phá cho nên đang bế quan bên trong thánh giới. Trường Minh, ngươi sao lại tìm ông ấy, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Lâm Lôi trầm giọng hỏi. Đúng vậy, ta có một vật muốn giao cho ông ấy. Đông Phương Trường Minh gật đầu nói. Là vật gì vậy? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Là thứ này. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó lấy xạ nhật tiến từ trong không gian giới chỉ ra đưa đến trước mặt Lâm Lôi. Trường Minh, đây có phải là xạ nhật tiến trong truyền thuyết không? Lâm Lôi nhìn thấy xạ nhật tiến trước mặt mình thì kinh hãi nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Đúng vậy, chính là nó. Đông Phương Trường Minh gật đầu xác nhận một cái, sau đó đem những chuyện bản thân đã trải qua ở tử vong sa mạc kể hết cho Lâm Lôi nghe. Trường Minh, lần này ngươi đúng là đã giúp cho Quang Minh giáo đình chúng ta một chuyện lớn, xin hãy nhận của Lâm Lôi này ba lạy. Khi nghe xong mọi chuyện, Lâm Lôi kích động kêu lên một tiếng, sau đó quỳ xuống mặt đất bộ dáng như thật sự muốn hành lễ với Đông Phương Trường Minh vậy. Lâm Lôi, ngươi không cần hành đại lễ như vậy, dù sao ta cũng có thể xem là một thành viên của Quang Minh giáo đình, đem xạ nhật tiến trở về đây cũng xem như là trách nhiệm của ta. Đông Phương Trường Minh thấy vậy không chút do dự vội vàng lên tiếng can ngăn. Trường Minh, nếu ngươi còn ngăn ta thì chúng ta không còn là huynh đệ nữa. Nhưng hắn còn chưa nói hết lời thì đã bị Lâm Lôi lên tiếng cản lại. Sở dĩ Lâm Lôi kiên quyết làm như vậy là bởi vì hắn là người biết rõ độ quan trọng của xạ nhật thần tiễn hơn ai hết. Nó không chỉ đơn giản là một món pháp bảo cường đại mà còn là một phần thân thể của Quang Minh thần đời thứ nhất. Tương lai Quang Minh thần có trở về được hay không đều phải dựa vào nó. Chỉ bằng vào điểm này đừng nói là ba lạy, cho dù là 30 lạy hắn cũng nguyện ý làm. Đông Phương Trường Minh nghe vậy im lặng không nói tiếng nào nữa, tiếp nhận ba lạy của Lâm Lôi. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 132 Hoàng Cung Đại Chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trường Minh, lần này ngươi nhất định phải ở lại đây chơi một thời gian đó. Sau khi đứng lên, Lâm Lôi lại nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Cái này sao không có vấn đề. Dù sao sắp tới bọn ta cũng không có kế hoạch gì, ở lại đây chơi mấy tháng cũng không sao, nhưng mà ngươi nhất định phải thiết đãi bọn ta cho tốt đó. Biết không? Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi tham quan hết những danh lam thắng cảnh của Tây Đại Lục này để tận hết tình chủ khách. Lâm Lôi nghe vậy cười to nói. À phải rồi, ta muốn vào địa ngục tầng thứ tư để thăm tên tiểu tử Vũ Thiên một lần, không biết có được không, ta đã hơn vạn năm rồi không gặp nó, không biết nó bây giờ thế nào rồi. Hơi dừng một, Đông Phương Trường Minh đột nhiên lại nói tiếp một câu. Người mà hắn vừa nhắc đến không phải ai khác chính là đệ tử đầu tiên mà hắn đã thu nhận vào một vạn năm trước, Đông Phương Vũ Thiên. Cái này sao, chỉ sợ là không được rồi. Nghe nhắc đến cái tên Đông Phương Trường Minh, nụ cười trên mặt Lâm Lôi đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự khó xử nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng. Tại sao ta lại không gặp được tiểu tử Vũ Thiên? Chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện gì sao? Đông Phương Trường Minh kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, 1 vạn năm trước khi đại phá diệt diễn ra địa ngục cũng đột nhiên xảy ra đại biến, ta và sư phụ phải dốc toàn lực mới có thể ổn định lại địa ngục. Nhưng sau đó khi hai người chúng ta kiểm tra lại thì phát hiện Đông Phương Vũ Thiên không biết tại sao lại biến khỏi tầng địa ngục thứ tư. Bọn ta lập tức huy động nhân lực đi tìm khắp nơi, nhưng qua một thời gian vẫn không có chút thu hoạch, nên ta nghĩ e rằng hắn đã chết trong lần đại biến đó rồi. Trên mặt Lâm Lôi lộ ra vẻ cảm khái nói. Trường Minh thật xin lỗi đã không bảo vệ được đệ tử của ngươi. Sau khi nói xong hắn lại chân thành thi lễ Đông Phương Trường Minh một cái. Lâm Lôi, ngươi không cần làm vậy, mỗi người đều có số mệnh của mình, ta không trách người đâu. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì im lặng một chút rồi lại nói. Đông Phương Vũ Thiên là đệ tử đầu tiên mà Đông Phương Trường Minh thu nhận khi nghe tin hắn chết đi. Nếu nói Đông Phương Trường Minh không chút đau buồn thì thật sự là quá giả dối, nhưng dù có đau buồn thế nào thì chuyện này cũng đã thành sự thật không thể nào thay đổi được nữa. Hắn cũng không thể vì nó mà trách móc người khác được, nếu phải trách thì chỉ có thể trách số mạng của Đông Phương Vũ Thiên không tốt mà thôi. Đa tạ. Lâm Lôi chỉnh trọng kêu lên một tiếng. Thời gian như nước trong chớp mắt, 3 người Đông Phương Trường Minh đã ở lại làm khách tại Quang Minh Giáo Đình được 4 tháng. Một ngày này 2 người Đông Phương Trường Minh và Lâm Lôi đang luận võ với nhau ở trong một gian tiểu viện, còn 2 tỷ muội Nạp Lan đang ngồi ở một bên quan sát. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy ở trên không trung từng đạo 3 đồng năng lượng đủ màu không ngừng từ bên trong cơ thể 2 người phát ra bên ngoài, làm cho không gian uốn cong thành đủ loại hình dáng. Tuy lúc này cảnh giới của Đông Phương Trường Minh hơi thấp hơn Lâm Lôi một bậc, nhưng bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình hắn vẫn có thể đánh ngang tay với đối thủ. Đương nhiên chuyện này một phần cũng là bởi vì Lâm Lôi cố ý áp chế thực lực của mình ở mức độ thần vương sơ kỳ. Cốc cốc cốc. Đột nhiên lại có tiếng gõ cửa vang lên. Là ai? Đông Phương Trường Minh và Lâm Lôi nghe thấy âm thanh đó đồng thời đáp xuống mặt đất, sau đó nhìn ra cửa kêu lên một tiếng. Đại trưởng lão Đông Phương Trường lão là ta. Bên ngoài cửa vang lên giọng nói của giáo hoàng đương nhiệm. Thì ra là Y Nhĩ Hoa, mau vào đi. Lâm Lôi nghe vậy thì kêu lên một tiếng. Giáo hoàng Y Nhĩ Hoa lập tức đẩy cửa tiến vào. Ngươi đến đây là có chuyện gì? Lâm Lôi trầm giọng hỏi. Bẩm đại trưởng lão, hôm nay ta đến đây là muốn bẩm báo một chuyện quan trọng có liên quan đến Đông Phương trưởng lão. Giáo hoàng Y Nhĩ Hoa trầm giọng kêu lên một tiếng. Có liên quan đến ta là chuyện gì? Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi. 2 tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên đang ngồi một bên cũng đồng thời đưa mắt Y Nhĩ Hoa chờ hắn nói tiếp. Đông Phương trưởng lão, 2 vị tiểu thư ta vừa mới nhận được tin tức 3 ngày trước ở Hoàng Cung Đại Sở Quốc ở Đông Đại Lục có khí tức gì bảo kinh thiên động địa xuất hiện. Hiện giờ tất cả các lão quái vật trong tu luyện giới Đông Tây Đại Lục đều đã ở sở đô đợi khi gì bảo xuất thế sẽ ra tay cướp đoạt. Giáo hoàng Y Nhĩ Hoa trầm giọng nói. Cái gì, có thật không? Tuy lời nói của hắn chỉ có mấy câu ngắn ngủi nhưng đã làm cho 3 người Đông Phương Trường Minh kinh hãi đồng loạt kêu lên một tiếng. Đây là tin tức do mật thám của giáo đình thường trú ở sở đô báo về, tuyệt đối không có sai lầm. Giáo hoàng Y Nhĩ Hoa khẳng định nói. Trường Minh, cha mẹ bọn muội còn ở bên trong sở đô, chúng ta không thể bỏ mặc bọn họ như vậy được, chúng ta mau trở về thôi. Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy kinh hãi nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng. Đông Phương Trường Minh nghe vậy không chút do dự gật đầu một cái. Lâm Lôi huyên cáo từ rồi. Sau đó chỉ thấy hắn nhìn Lâm Lôi trầm giọng kêu lên một tiếng, tiếp theo đó cùng với 2 tỷ muội Nạp Lan hóa thành 3 đạo hào quang bay lên trời muốn phá không trở về đại sở. Trường Minh huyên đợi đắt. Nhưng mà bọn họ còn chưa đi được bao xa thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng nói của Lâm Lôi vang lên phía sau. Lâm Lôi huyên, có chuyện gì? Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy thì quay đầu lại không kiên nhẫn hỏi Lâm Lôi. ta cảm thấy nơi này cách sở đô xa như vậy, tốc độ của ba người các ngươi dù nhanh cũng chưa chắc về kịp, hay là các ngươi cưới tháp khắc tư của ta trở về đi, như vậy sẽ nhanh hơn. Lâm Lôi nhìn ba người trầm giọng kêu lên một tiếng. Đại trưởng lão làm vậy có được không? Giáo hoàng Y Nhĩ Hoa ở bên cạnh nghe vậy không nhìn được kinh ngạc kêu lên một tiếng. Phải biết rằng long đối với mỗi một long kỵ sĩ luôn là đồng bạn không thể tách rời. A, một long kỵ sĩ nếu thiếu đi đồng bạn của mình thì thực lực nhất định sẽ giảm mạnh. Nhưng mà bây giờ đại trưởng lão lại đem thần long đã ở bên cạnh mình hơn vạn năm cho người khác mượn, cho dù đó có là chí sao đi nữa thì như vậy cũng là có chút không thích hợp. A, hừ, có gì mà không thích hợp chứ, Trường Minh huyên giúp chúng ta tìm xạ nhật tiễn về, ta cho huyên ấy mượn tháp khắc tư dùng một lần cũng là đúng thôi. Lâm Lôi trầm giọng quát lên một tiếng. Giáo hoàng Y Nhĩ Hoa nghe vậy lập tức im lặng không nói gì nữa. Lâm Lôi đa tạ rồi. Mà đương nhiên sẽ Đông Phương Trường Minh không từ chối thiện ý của Lâm Lôi, đưa mắt nhìn hắn trịnh trọng nói một tiếng rồi lập tức cùng với Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên bước lên thất gia thần long tháp khắc tư. Tiếp theo chỉ nghe tháp khắc tư ngẩng đầu gầm to một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hào quang kích bắn về phía phương đông. Bạn hữu của ta, nguyện quang minh thần phù hộ chuyến đi này của ngươi mọi chuyện có thể thuận lợi. Lâm Lôi đứng trên mặt đất nhìn theo phương hướng ba người Đông Phương Trường Minh vừa biến mất, chân thành nói một tiếng sau đó đi trở về nơi ở của mình. Ba ngày sau, với tốc độ ưu việt của thần Long Tháp Khắc Tư, cuối cùng ba người Đông Phương Trường Minh cũng đã trở về tới sở đô. Vừa về tới nơi, ba người lập tức thu tháp khắc tư vào trong nội thiên địa của mình rồi chia nhau ra hành sự. Đông Phương Trường Minh trực tiếp đi vào hoàng cung tìm lão yêu quái Sở Huyền, còn hai tỷ muội Nạp Lan thì đi tới phủ thừa tướng sắp xếp cho vợ chồng Nạp Lan Văn Thành đi tới nơi an toàn. Trường Minh, rốt cuộc ngươi cũng đã trở về rồi. Ngươi có biết trong thời gian ngươi rời đi đã xảy ra rất nhiều chuyện hay không? Lúc này lão yêu quái đang ở trong cổ thư thất bàn bạc chuyện phòng thủ kinh thành với bốn người thân tín vĩnh trấn thiên hạ, nhìn thấy Đông Phương Trường Minh tiến vào thì kêu lên một tiếng. Sở đại ca, những chuyện đó ta đều đã biết rồi, cho nên ta mới vội vã trở về đây trợ giúp ngươi đối phó với kẻ địch đây. Đông Phương Trường Minh nhìn lão yêu quái kêu lên một tiếng. Tốt tốt tốt. Ngươi không thèm là nam nhân đại sở, ta có ngươi ở đây thì ta có thể yên tâm rồi. Lão yêu quái nghe vậy không nhìn được kinh hỉ ha ha cười to nói, mấy ngày qua ông ta gần như đã bị quần hùng trong tu luyện giới ép tới thở không ra hơi, mỗi lần nhắm mắt lại đều sẽ mơ thấy cơ nghiệp đại sở do mình một tay dựng lên bị bọn chúng hủy mất. Nhưng bây giờ Đông Phương Trường Minh đã trở về, ông ta cũng không cần phải lo lắng nữa rồi. Ông ta tin tưởng chỉ cần mình và Đông Phương Trường Minh liên thủ thì cho dù đám quần hùng đó có lợi hại đến đâu cũng sẽ bị bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy. Tiếp theo lão yêu quái và Đông Phương Trường Minh lại trò chuyện thêm mấy câu rồi bắt đầu cùng nhau thương lượng chuyện bố trí phòng thủ sở đô. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 133 Hoàng Cung kịch chiến mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tối ngày hôm đó cả hoàng tộc đại sở và tất cả đại thần đều đã di tản khỏi kinh thành, chỉ còn lại ba người Đông Phương Trường Minh cùng với lão yêu quái đứng trên bầu trời hoàng thành phóng mắt quan sát toàn bộ tình cảnh sở đô. Người nhiều thật, Trường Minh chàng xem ở đây ít nhất cũng phải có tới mấy nghìn người đó. Nhìn thấy đám tu luyện giả ẩn nấp bên dưới, Nạp Lan Nhược Thủy không nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng. U V quy quy mơ, cũng may mà trong đám người này số lượng lục giai cao thủ cũng không nhiều lắm, nếu không tối hôm nay chúng ta e rằng phải mệt rồi. Đông Phương Trường Minh cảm thán một tiếng. Đúng vậy. Lão yêu quái ở bên cạnh nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý. Cho dù ông ta và Đông Phương Trường Minh có là thất giai tiên thần cảnh cường giả đi chăng nữa, nếu bị quá nhiều lục giai cao thủ vây công cũng sẽ có nguy cơ vẫn lạc rất cao. Trường Minh chẳng xem bên kia kìa. Đột nhiên Nạp Lan Nhược Yên lại kêu lên một tiếng. Có chuyện gì? Đông Phương Trường Minh nghe vậy quay đầu nhìn lại, nhưng vừa nhìn sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn nhìn thấy người quen rồi. Thần Nam sao hắn lại ở đây? Nạp Lan Nhược Thủy vừa nhìn lại cũng kinh ngạc kêu lên một tiếng. Thần Nam đúng vậy, người quen mà Đông Phương Trường Minh vừa nhìn thấy chính là Thần Nam. Giờ phút này hắn đang đứng lẫn bên trong dòng người bao vây hoàng thành, trên người khoác một tấm hắc bào đen kịt như muốn che giấu sự tồn tại của bản thân. Trải qua gần nửa năm không gặp, thực lực của hắn không những đã khôi phục lại mà còn có những bước tiến mạnh mẽ. Giờ phút này đã đạt đến cảnh giới ngũ giai sơ kỳ, tuy chưa thể so sánh với đám người Đông Phương Trường Minh nhưng cũng đã có thể coi là một cao thủ ở nhân gian giới. Hừ, ba người các ngươi có quen biết gì với tên tiểu tử Thần Nam đó sao? Lão yêu quái nghe thấy lời nói của ba người thì kinh ngạc hỏi. Lão tiền bối, trước đây từng có một thời gian ta từng được đại công chúa sắp xếp làm y sư điều trị cho hắn, hai bên cũng có thể coi là có chút quen biết. Nạp Lan Nhược Thủy nhàn nhạt nói một tiếng. Thì ra là vậy, ta khuyên các ngươi tốt nhất các ngươi đừng giao du nhiều với hắn. Lão yêu quái nghe vậy thì gật đầu một rồi lại trầm giọng nói. Sở đại ca huyên, sao huyên lại nói vậy? Thần Nam không phải là một tên kỳ sĩ của đại sở chúng ta hay sao? Đông Phương Trường Minh nghe vậy nghi hoặc hỏi. Ai, Đông Phương lão để ngươi rời khỏi đây đã lâu nên có điều không biết, tên tiểu tử Thần Nam đó trước đây đúng là kỳ sĩ ở kỳ sĩ phủ của đại sở chúng ta, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Lão yêu quái thở dài một tiếng rồi nói. Tại sao vậy? Đông Phương Trường Minh lại tiếp tục hỏi. Việc này phải kể lại lúc nửa năm trước Bái Nguyệt Quốc biết được chuyện Đông Phương lão để ngươi rời đi thì lập tức phái một sứ đoàn đến đại sở chúng ta, trên danh nghĩa là tiến cống nhưng thật ra là muốn dò xem thực lực của chúng ta còn lại bao nhiêu. Trong đám sứ giả đó có một tên tứ giai đỉnh phong long kỵ sĩ liên tục khiêu chiến và đánh bại tất cả đại tướng của đại sở. Lão yêu quái từ từ kể lại. Đánh bại tất cả đại tướng của đại sở chúng ta bao gồm cả A Phật sao? Đông Phương Trường Minh nghe vậy không nhịn được chen ngang hỏi một câu. Trang A Phật là phó tướng của Đông Phương Trường Minh ở thập tam doanh, bản lĩnh của hắn đến đâu? Đông Phương Trường Minh là người rõ ràng nhất, đừng nói là một tên tứ giai long kỵ sĩ, cho dù thánh long kỵ sĩ hắn cũng có thể đối phó được. Bây giờ lão yêu quái lại nói hắn cũng bị đánh bại, thử hỏi Đông Phương Trường Minh làm sao mà tin được. Không, Trường Minh ngươi hiểu lầm rồi, lúc đó Trang A Phật đang bế quan xung kích cảnh giới ngũ giai cho nên không có trong hàng ngũ xuất chiến, mà ta bởi vì thân phận đặc biệt cho nên cũng không thể ra tay, cho nên trong lúc nhất thời mới để cho đám người Bái Nguyệt Quốc kiêu ngạo. Nhưng mà câu nói tiếp theo của lão yêu quái đã làm cho Đông Phương Trường Minh yên tâm lại. Vậy sau đó thì thế nào? Hắn lại hỏi một câu nữa. Sau đó tên Thần Nam đó đột nhiên chủ động nhảy ra khiêu chiến với tên long kỵ sĩ dựa vào trấn quốc chi bảo của đại sở chúng ta cùng với một thân huyền công gia truyền không tầm thường. Cuối cùng hắn đã thành công đánh bại tên long kỵ sĩ đó, giữ lại thể diện cho đại sở chúng ta. Lão yêu quái trầm giọng kể tiếp. Lúc đó ta thấy biểu hiện của hắn không kém ngươi năm đó chút nào, là nhân tài có thể đào tạo, cho nên đã phá lệ tự mình chỉ giáo cho hắn trong việc tu luyện. Thậm chí ta còn định tương lai sẽ cho hắn thay thế vị trí của ngươi, cùng ta và bốn người vĩnh trấn thiên hạ cùng nhau mở ra cấm chế trong địa cung. Nhưng lại không ngờ được tên tiểu tử chết tiệt đó lại bởi vì một chút xung đột nhỏ với đứa cháu gái Sở Ngọc của ta, không chỉ phản bội lại sự kỳ vọng của ta mà còn dám lấy cắp cả hậu nghệ cung bỏ trốn đi. Hơi dừng lại một chút, ông ta lại tiếp tục nói. Thần Nam vì xung đột với tiểu công chúa mà rời khỏi Sở Quốc. Thật ra là xung đột gì mà lại nghiêm trọng như vậy? Sau khi nghe xong thì trong lòng Đông Phương Trường Minh càng thêm nghi hoặc, âm thầm nghĩ. Nhưng mà lúc muốn hỏi rõ chuyện này thì phía tây bắc đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, tiếp theo đó thì chỉ thấy một đạo hào quang chói mắt từ đó bắn ra xuyên qua tầng tầng phòng ngự mà Đông Phương Trường Minh và lão yêu quái đã bố trí, lao thẳng đến chỗ hoàng thành. To gan lớn mật. Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy thét lên một tiếng không chút do dự lật tay chém ra một đạo kiếm cương. Kiếm cương và đạo hào quang đang bắn tới vừa va chạm vào nhau lập tức vang lên một nổ lớn, tiếp đó chỉ thấy đạo hào quang bị đánh bay xuống một tòa cung điện đã bị bỏ hoang bên dưới hoàng thành. Tất cả những người tu luyện đang ẩn nấp trong sở đô không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn vào cung điện đó. Một lát sau khi khói bụi tan đi thì bọn họ chỉ thấy người nằm trong đám gạch vụn vỡ là một thanh niên chừng 20 mấy tuổi, thân mặc giáp sắt, tay cầm một cây phương thiên hỏa kích to lớn, sau lưng có một đôi cánh trong suốt. Người đó không phải Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương sao? Đúng, đó chính là hắn. Tê không ngờ một trong 10 thanh niên cao thủ được đại lục công nhận lại bị một nữ nhân dùng một chưởng đánh gục, nàng ta thật ra là ai? Ta nghe nói nàng ta Nạp Lan Nhược Thủy là một trong 2 người vợ mà Đông Phương Hầu vừa mới cưới đó. Thì ra là vợ của Đông Phương Hầu, khó trách lại lợi hại như vậy. Đúng đó. Nhìn thấy được thân phận của người thanh niên đang hôn mê trên mặt đất trong biển người lập tức vang lên từng tiếng xô xao, ai nấy đều kinh hãi vì thực lực của Nạp Lan Nhược Thủy, nhất là thần nam đang đứng trong một góc. Trước đây hắn đã từng có một thời gian tiếp xúc với Nạp Lan Nhược Thủy nhưng không ngờ nàng ta lại có thực lực cao cường đến vậy. Tên hạng thiên này trước đây từng giao đấu với mình, tuy thực lực không bằng mình nhưng cũng không thua kém là bao, lại có đôi thần ma dực cực khó đề phòng, dù đối diện với ngũ giai cao thủ bình thường cũng chưa chắc thất bại. Nhưng bây giờ lại bị Nạp Lan Nhược Thủy dùng một chiêu chế ngự, thật ra thực lực của nàng ta cao đến mức nào chứ? Trong lòng thần nam âm thầm suy nghĩ. Này thần nam, ta thấy thực lực của tiểu nữ hoa này không tệ, dung mạo lại xinh đẹp vô cùng, hay là thế này, để ta bắt nàng ta lại làm lô đỉnh song tu, chỉ cần làm cách này ta có thể bảo đảm trong một khoảng thời gian ngắn ngươi nhất định sẽ đột phá lục giai thậm chí thất giai đó. Đúng lúc này bên tai thần nam đột nhiên lại xuất hiện một giọng nói vô cùng vô sỉ hạ lưu. Cá trạch, ta khuyên ngươi tốt nhất hãy bỏ suy nghĩ đó đi, nàng ta là vợ của Đông Phương Trường Minh đó, nếu ngươi thật sự làm vậy thì cho dù có 10 mạng cũng không đủ để chết đâu. Thần nam nghe vậy trầm giọng nói một tiếng. Đông Phương Trường Minh hắn là ai chứ, bổn đại gia không sợ đâu. Tử Kim Thần Long khinh thường nói. Đông Phương Trường Minh chẳng là ai cả, chỉ là một cường giả từng đi qua thiên giới mà thôi. Thần nam nhàn nhạt nói. Cái gì đi qua thiên giới, ngươi không lừa ta chứ? Tử Kim Thần Long kinh hãi nói. Chúng ta là quan hệ gì, ta còn có thể lừa ngươi sao, thế nào bây giờ còn muốn làm nữa hay không? Thần nam cười nói. Hừ, chỉ là đi qua thiên giới thôi mà, tương lai ta nhất định cũng sẽ làm được. Tử Kim Thần Long nghe vậy trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vô cùng hoảng sợ, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ kiên cường nói. Trong lúc hai người đang nói chuyện, trong không gian đột nhiên lại vang lên một tiếng nổ vang nữa, một lão giả thân mặc hắc bào xuất hiện bên cạnh hạng thiên, đó chính là sư phụ của hắn Hỗn Thiên Đại Ma Vương đời này của Hỗn Thiên Đạo. Tiểu nữ hoa, ngươi lại dám ám toán đồ nhi của ta, đúng là đáng chết. Lúc này chỉ thấy ông ta nhìn Nạp Lan Nhược Thủy quát lớn một tiếng. Trường Minh, có người mắng vợ của chàng kia. Chàng định tính như thế nào đây? Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy không chút lo lắng, dựa vào lòng Đông Phương Trường Minh yêu kiều nói một tiếng. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 134 gì bảo xuất thí. Hỗn Thiên lão ma, nể tình ngươi tu hành không dễ. Bổn tỏa cho ông một cơ hội, mau mang theo đồ nhi của ông rời khỏi đây, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Đông Phương Trường Minh nhìn Hỗn Thiên Đại Ma Vương lạnh lùng nói. Khốn kiếp, ngươi quá cuồng vọng rồi. Chết đi cho ta. Hỗn Thiên Đại Ma Vương thống lĩnh Hỗn Thiên Đạo ở nhân gian đã hơn 100 năm, mỗi ngày đều được vô số giáo đồ cung kính triều bái, sớm đã dưỡng thành một loại thái độ duy ngã độc tôn. Hiện tại nghe được những lời nói của một tên tiểu tử làm sao có thể không tức giận, ông ta lập tức quát vang một tiếng, sau đó ầm ầm đánh ra một trưởng cương về phía Đông Phương Trường Minh.